em cảm thấy mình để tóc dài rất đẹp. Vậy sao lúc trước em lại cắt tóc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net